Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 179, muốn chết. Vị này người mạo hiểm nói đến có lý, chuyện cho tới bây giờ cũng xác thực không có đóng lấy ma xin cần thiết. Đây là khoan dung tẩy lễ quyển trục, ngoài ra ta lại cho các ngươi một đạo thủ dụ, các ngươi mang theo đi Vương Đô Ngục Giam. Là có thể đem ma xin mang đi, ma xin phóng xuất về sau. Ta hy vọng các ngươi có thể mang nàng rời đi, không cần trở lại nữa. Bằng không thì nàng nếu là lại tại trong vương quốc phá hư thần thụ. Cùng thần thụ là địch, vương quốc cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Biết sự tình không có thương lượng, Leopold lúc này có quyết định. Hắn lấy ra một tờ ma pháp quyển trục đưa cho Tristana. Sau đó đi đến một bên trên mặt bàn, viết một phần phóng thích ma xin thủ dụ, đắp lên quốc vương con dấu. Tristana cầm tới khoan dung tẩy lễ quyển trục, lựa chọn sử dụng, một cỗ thánh khiết ánh sáng liền bao phủ thân thể của nàng. Nháy mắt sau đó, một cỗ nghiêm nghị khí thế liền từ trên người Tristana khuấy động mà lên. Trên người nàng phong ấn giải trừ, thủ dụ viết xong. Leopold quốc vương đưa cho Trần Binh, Trần Binh nhận lấy, chuyển tay liền giao cho Tristana. Tristana, ngươi cầm lấy vào ngục đi tìm ma xin, mang ma xin đến khu vực an toàn, lại cho ta phát tín hiệu. Trần Binh nói ra, vị này người mạo hiểm, ngươi cũng có thể cùng đi, không ai hội gây bất lợi cho các ngươi. Leopold quốc vương giật mình, vội vàng lên tiếng nói ra. Không, quốc vương bệ hạ, nếu nói là chúng ta uy hiếp ngươi thả người, vậy thì phải diễn trò làm nguyên bộ, bằng không thì ngươi đối thần thụ bên kia coi như không tiện bàn giao. Trần Binh lắc đầu, đi thôi, nhớ kỹ đến địa phương an toàn mới phát tín hiệu. Trần Binh lại đối Tristana phất phất tay, vậy chính ngươi cẩn thận. Tristana gật gật đầu. Cầm lấy thủ dụ xoay người rời đi, lưu lại Trần Binh cùng Leopold quốc vương hai người ở bên trong phòng. Quốc vương bệ hạ, thân phận của ta, ngươi cũng biết đi, chờ Tristana đi xa, Trần Binh mới mỉm cười đối Leopold quốc vương nói ra. Đó là tự nhiên, lệnh truy nã thế nhưng là ta tự tay ban phát, chân dung của ngươi ta gặp qua, ngươi so ta tưởng tượng càng lợi hại hơn. August tên kia vận khí vẫn là như thế tốt. Có ngươi dạng này chiến sĩ. Leopold quốc vương gật gật đầu. Ta bị Hoa Hạ vương quốc truy nã. Cũng là quốc vương bệ hạ ngươi đổi August quốc vương hắn phát tin tức gì à? Trần Binh cười hỏi. Đối bị Hoa Hạ truy nã sự tình, hắn một mực có suy đoán. Trước mắt có cơ hội, tự nhiên là yêu cầu chứng một thoáng. Không sai. Ngươi có được đánh giết thần thụ năng lực, ta không thể để cho Hoa Hạ vương quốc có được ngươi dạng này chiến sĩ. Chỉ có thể viết một phong thư cho August. Thần thụ tiếp theo hướng August tạo áp lực. August không dám cùng thần thụ trở mặt, bằng không thì chiến tranh liền không cách nào đánh. Chỉ có thể đối ngươi tiến hành truy nã. Leopold gật đầu thừa nhận. Trần Binh đã mở khẩu hỏi thăm. Hắn phủ nhận cũng không có ý nghĩa. Lần này chỉ cần ngươi cam đoan mang theo ma xin rời đi Bắc Mỹ Vương quốc. Không trở về nữa, ta ngay lập tức sẽ hủy bỏ đối ngươi lệnh truy nã. Leopold tùy theo lại lập tức nói. Quốc vương bệ hạ ngươi cũng là biết làm người. Bất quá chỉ là như vậy còn chưa đủ. Ta cần ngươi đem một nửa truy nã ban thưởng cho ta. Nhất là vinh dự cờ xí. Nhất định phải cho ta. Trần Binh tròng mắt hơi híp, nói ra, một nửa ban thưởng nhiều lắm. Những cái kia ban thưởng vốn là từ thần thụ cung cấp. Tại có người hoàn thành nhiệm vụ về sau, thần thụ mới có thể cung cấp những phần thưởng này cho ta. Ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 4 phút một ban thưởng. Nhiều trong thời gian ngắn không có khả năng lấy tới. Leopold nghe vậy, thở dài lắc đầu. 4 phút một ban thưởng. Cũng được, chỉ cần cho ngươi, ta liền đáp ứng ngươi. tại chỉ còn lại có cuối cùng hai cái vương quốc trước. Ta sẽ không lại đối ngươi vương quốc ra tay. Trần Binh sảng khoái nói ra. Vậy chúng ta đến vương quốc bảo khố đi. Lê Ơ Pâu đứng lên. Vương quốc bảo khố. Trần Binh ánh mắt khẽ động. Đúng vậy, nhiều như vậy tài vật. Tự nhiên chỉ có thể đặt ở vương quốc trong bảo khố. Quốc vương gật đầu, để cho người ta lấy tới không được sao? Không được, vương quốc bảo khố chỉ có ta mới có thể mở ra. Lê Ơ Pâu lắc đầu, cái kia không nóng nảy. Chờ Chí Sanna tín hiệu tới lại nói. Trần Binh khoát khoát tay, tùy theo hỏi một chút có quan hệ tinh cầu ý thức sự tình. Lê Ơ Pâu biết gì trả lời đó, lộ ra cực kỳ hiền hòa. Nhưng Trần Binh cũng không thể theo hắn nơi đó biết càng nhiều có quan hệ tinh cầu ý thức sự tình. Trên thực tế, tinh cầu ý thức cũng chỉ là xuất hiện như vậy một lần. Sau đó từng tái vương quốc quốc vương, liền lại không ai thấy qua. Khả năng phải đợi đến đại chiến phân ra được thắng bại. Tinh cầu ý thức mới có thể xuất hiện lần nữa. Tại Trần Binh tra hỏi trong lúc đó. Dũng giả Sly ở một bên đầu tiên là nhìn chằm chằm Lê Ơ Pâu quốc vương. Gặp hắn không có cái uy hiếp gì, cũng không có phản kháng ý tứ về sau. Nó liền thấy hiếu kỳ trong phòng nhảy tới nhảy lui, xem có không có gì phát hiện mới. Soạt thời gian đã là sau nửa đêm, vương quốc bên ngoài bầu trời xa xăm bên trong, một đóa màu xanh lá pháo hoa trên không trung tỏa ra. Trần Binh thấy này, biết Tristana đã an toàn. Quốc vương bệ hạ, vương quốc bảo khố không có cái gì bẫy dập a. Trần Binh nhìn Lê Ơ Pâu, đạm tiếng hỏi, sẽ không, nơi đó không có cái gì bẫy dập. Không có có chỗ nào so vương quốc bảo khố an toàn hơn. Lê Ơ Pâu lắc đầu, vậy thì tốt, quốc vương bệ hạ ngươi dẫn đường đi. Trần Binh gật gật đầu. Làm ra một cái tư thế xin mời. Lê Ơ Pâu run lên quần áo, nhanh chân muốn ra khỏi phòng. Nhưng ngay lúc này, Trần Binh trong tay xuất hiện một cây chủy thủ, hung hăng đâm về Lê Ơ Pâu. Một bên dũng giả Sly cũng là theo chân mãnh liệt đánh tới. Vì cái gì? Ta cái gì đều đáp ứng ngươi, ngươi còn muốn giết ta? Lê Ơ Pâu tức giận chất vấn. Trong tay bóp nát trong tay một tấm ma pháp quyển trục, phát ra cảnh báo, ngươi nói láo, ta biết vương quốc bảo khố thế nhưng là một chỗ giam cầm chỗ. Trần Binh đạm vừa nói, lúc nghe đồ vật tại vương quốc bảo khố cất giấu về sau, Trần Binh liền chặt đứt tới tay tâm tư. Hắn đã sớm cùng Tristana nghĩ tới ăn cướp vương quốc bảo khố con đường này. Dù sao nếu có thể ăn cướp thành công, cái kia chính là một bút khó có thể tưởng tượng to lớn của cải. Nhưng Tristana chỉ là nói một câu nói, liền để Trần Binh từ bỏ quyết định này. Vương quốc bảo khố là một chỗ giam cầm chỗ. Tại vương quốc trong bảo khố, hết thảy kỹ năng, ma pháp, trang bị, đạo cụ đều không thể sử dụng. Tất cả mọi người chỉ có thể bằng vào lực lượng cơ thể chiến đấu. Không hề nghi ngờ, đi vào vương quốc bảo khố người, đó là đừng nghĩ ra được, bên ngoài sẽ có vô số vương quốc hộ vệ tại trông coi. Lê Ơ Pâu hiển nhiên là muốn nắm Trần Binh lừa gạt đến vương quốc trong bảo khố đi. Trần Binh vốn là có giết Lê Ơ Pâu ý nghĩ, Lê Ơ Pâu nếu nghĩ ra tay với hắn, hắn cũng liền không cần khách khí với Lê Ơ Pâu. Vương quốc thông cáo. Lê Ơ Pâu quốc vương bị hoa hạ người xâm nhập, sao, ám sát. Vương quốc sĩ khí giảm lớn, hết thảy người chơi trong tương lai 2 tuần thời gian bên trong sẽ thu hoạch được sĩ khí sa sút trạng thái. Vương quốc thông cáo, Lê Ơ Pâu quốc vương bị hoa hạ người xâm nhập, sao, ám sát. Vương quốc sĩ khí giảm lớn. Hết thảy người chơi trong tương lai 2 tuần thời gian bên trong sẽ thu hoạch được sĩ khí sa sút trạng thái. Vương quốc thông cáo, Lê Ơ Pâu quốc vương bị hoa hạ người xâm nhập, sao, ám sát. vương quốc sĩ khí giảm lớn. Hết thảy người chơi trong tương lai 2 tuần thời gian bên trong sẽ thu hoạch được sĩ khí sa sút. Trạng thái sĩ khí sa sút, người chơi hết thảy thuộc tính giảm xuống 20%. Này trạng thái không thể xua tan, tại thời hạn trước không cách nào dùng bất kỳ thủ đoạn nào giải trừ. Trạng thái còn thừa thời gian 14 ngày, này ngày rưỡi đêm, một cái vương quốc thông cáo liên tục 3 lần tại hết thảy Bắc Mỹ người chơi trước mắt xuất hiện. Nhìn xem này thông cáo, hết thảy Bắc Mỹ người chơi không khỏi đều là sợ ngây người. Bắc Mỹ khu tình thế vốn là một mảnh tốt đẹp, bây giờ nói quốc vương bị người trộm ám sát, quốc vương chết thì cũng đã chết rồi, không có ai để ý, nhưng toàn thuộc tính giảm xuống 20%, thời gian còn tiếp tục 2 tuần chi trường, này sẽ phải mệnh, nhất là những cái kia đang ở xâm lấn quốc vương lớn khu Bắc Mỹ người chơi. Bọn hắn cũng không cách nào đào thoát sĩ khí sa sút ảnh hưởng. Sức chiến đấu thế nhưng là trong nháy mắt sụt giảm. Mấu chốt là, tại Bắc Mỹ khu người chơi nhận được tin tức bất quá là 2-3 phút đồng hồ. Bắc Mỹ quốc vương bị ám sát tin tức đã là tại từng cái lớn khu thật nhanh truyền ra tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.